Chương 327, quà Giáng sinh. Nghĩ như vậy, thiếu niên trong lòng dâng lên một trận phiền muộn. Cả người khí ép cũng trong nháy mắt thấp đứng dậy. Lâm Thẳng Tắp Nhuế cũng không có phát hiện ngồi cùng bản dị thường tâm tình, nàng đang dùng thần thức an ủi bên trong không gian tiểu thất bảo. Lâm Nhuế nói, thất bảo, lần này chúng ta phải đi xem A Hành, trước hết không đi cái đó sân chơi rồi. Chờ một chút cuối tuần tới lại ngày nghỉ, ta đơn độc đi. Chủ nhân, ngươi đơn độc một người đi sân chơi, sẽ không cảm giác là lạ sao? Thất bảo mặc dù có chút thất lạc, nhưng mà hắn cũng biết tránh sự quan trọng. Dẫu sao hắn cũng thật lo lắng cho A Hành. Bất quá thất bảo đặc biệt lý trí chỉ ra nhà mình chủ nhân không đáng tin cậy. Thấy qua một cái người xem phim, một người đi tiệm cơm ăn lẩu có thể chưa từng thấy qua một người đi sân chơi, đi nhà quỷ chơi A Lâm Nhuế than thở, trước kia thật ra thì đi nơi nào, đều là ngươi cùng A Hành phụng bồi ta. Kết quả bây giờ ngươi không thể hóa hình, chỉ có thể đãi đang tại bên trong không gian, mà A Hành hắn còn quên mất chúng ta chủ nhân. Ta nghĩ đến một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp thất bảo ánh mắt nhất thời một lượng. Cái gì thất bảo hưng phấn nói, chủ nhân, đến lúc đó có thể ngươi cùng A Hành đi sân chơi, bộ dáng kia không thì tương đương với chúng ta ba người cùng đi sao? Coi như, ban đầu ở Thương Lan Đại Lục, ba người một mực hình bóng không rời. Không chỉ là thất bảo hoài niệm những thứ kia đi qua sinh hoạt. Lâm Nhuế càng hoài niệm nàng suy nghĩ một chút, nói, bất quá đến lúc đó phải nhìn một chút A Hành có không có thời gian, hắn quay phim rất bận rộn. Nga, đến lúc đó ngươi hỏi một chút. Hắn thất bảo mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế vốn là rất thương tiếc này cờ, lập tức gật đầu đồng ý. Thời gian đảo mắt liền tới lễ Giáng sinh đêm trước. Lâm Nhuế lễ Giáng sinh đến cùng có chuyện gì? Lệ đảo vì chuyện này, suốt quấn quýt hơn một tuần lễ rốt cuộc vào thứ sáu tan học thời điểm, hắn nhìn một chút Lâm Nhuế bóng lưng, khẽ cắn răng đuổi theo. Hắn nghĩ hỏi cho rõ nhưng là chờ đến Lệ Đào đuổi đến cửa trường học thời điểm, xa xa, nhưng nhìn thấy Âu Dương Cẩn đang cùng Lâm Nhuế nói chuyện. Âu Dương Cẩn còn đem một món lễ vật túi, đưa cho Lâm Nhuế. Lệ Đào, có người cướp đang tại hắn trước đầu bên này. Lâm Nhuế cau mày, cũng không có đưa tay đón đồ, mà là hỏi, đây là cái gì? Đây là chị ta đưa cho ngươi quà Giáng sinh, nàng tự mình làm. Âu Dương Cẩn giọng dừng một chút, sau đó nói, trước thời hạn chúc ngươi Giáng sinh vui vẻ. Lâm Nhuế cảm giác chính mình cùng Âu Dương Thiến cũng không có giao tình gì. Hơn nữa cụ thể coi như, hai nhà lúc trước bởi vì nàng cùng Âu Dương Cẩn giải trừ hôn ước chuyện, cũng coi là có chút xé rách mặt. Dẫu sao nàng còn bỏ qua cho nói, sau này nếu như Âu Dương Cẩn nhắc lại hôn ước chuyện, nàng còn muốn đánh hắn liệt. Âu Dương Cẩn nhìn ra được Lâm Nhuế cự tuyệt cùng hời hợt, hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, bấm nhà mình chị điện thoại, sau đó đưa cho Lâm Nhuế. Nếu như ngươi không tin, chính ngươi hỏi một chút chị ta. Lâm Nhuế nhận lấy điện thoại, từ bên trong truyền tới Âu Dương Thiến thanh âm vui sướng tới. Nhuế Nhuế, ta là Âu Dương Thiến. Lễ vật này là ta dựa theo ngươi chơi bóng rổ video vẽ xuống, coi như Giáng sinh lễ vật cho ngươi. Ngươi nhìn một chút thích không? Lâm Nhuế có thể cảm giác được, Âu Dương Thiến trong lời nói mặt thành khẩn cùng chân thực. Nàng suy nghĩ một chút, nói, cảm ơn ngươi lễ vật, cũng chúc ngươi Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ đúng rồi, Nhuế Nhuế, ngươi lễ Giáng sinh có sắp xếp gì không? Có chuyện, phải ra chuyến cửa. Âu Dương Thiến cảm giác được Lâm Nhuế trong giọng nói mặt lễ phép hời hợt, nàng đấy lòng thở dài một cái. Em trai A, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây.